Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 95. Tan rã thần quốc đường cảnh. Đường Nhàn nghe hiểu câu nói này ý tứ, dù sao cũng hơi bi tình, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng thủy chung đề phòng Constantine. Sứ đồ cường đại hắn là nhớ kỹ. Trong cuộc đời hai trận bại trận, một trận bắt nguồn từ sứ đồ, một trận bắt nguồn từ quan tòa. Cho dù tại khu mỏ quặng thu được cực điểm mà tăng lên, hiện tại có thể tùy tiện chảm đoạn kim thuộc, vậy có được tránh đi kiệt tâm xạ tuyến siêu di động với tốc độ cao năng lực. Nhưng Đường Nhàn vẫn không có nắm chắc có thể chiến thắng sứ đồ hóa Constantine. Constantine gặp Đường Nhàn đề phòng mình, hắn vậy một điểm không kỳ quái. Chỉ là cười cười, lắc đầu nói ra, thời gian không nhiều, Đường Nhàn, ta sau đó phải nói, là cuối cùng tại thần tọa bên trong phát hiện, liên quan tới tiến về thần tọa lộ tuyến, cùng trật tự giả chung cực kế hoạch, ngươi bây giờ đến cùng, là địch hay bạn? Đường Nhàn hỏi. Lê Vạn Nghiệp lúc này liền cực kỳ yên tĩnh đang đợi. Trước mắt hai người, cơ hồ có thể nói là cái thế giới này hai phe thế lực mạnh nhất đại biểu. Hai kẻ như vậy nói chuyện, đại khái sẽ là một chút hắn cũng không biết sự tình. Đường Nhàn cũng không có gửi đi cảnh giác, Constantine cũng không để ý. Hắn nói ra, ta tuổi thọ, hoặc là nói ta ý thức, đã tiến nhập đếm ngược trạng thái. Ta có thể lúc này giết ngươi, thuận theo ta một nửa khác thân thể. Tựa như là mực nước tích nhập sạch sẽ trong nước. Đường Nhàn cảm giác được, Constantine hiện tại chính là như vậy trạng thái. Cơ giới hóa sứ đồ hóa thân thể tựa như là giọt kia đục ngầu mực nước, đang tải từng chút đem chén nước bên trong tất cả nước nhuộm đen. Constantine thừa nhận, liền là như thế này ăn mòn. Nếu như đây hết thảy là thật, Đường Nhàn vững tin Constantine không cách nào sống qua hôm nay. Constantine vậy quả nhiên nói ra, nhưng ta không muốn làm như vậy. Nếu như làm như vậy, cái kia ta mấy năm nay cố gắng liền uổng phí. Hôm nay là ta cuối cùng một ngày. Đường Nhàn, tình báo ta chỉ có thể cho đến ngươi nhiều như vậy. Về sau hết thảy phải dựa vào chính ngươi cha. Tiếp xuống nghe kỹ, không nên đánh đoạn ta. Thần tọa, Constantine ngày thứ 6, đang nghĩ đến có thể là bí mật giấu ở tầng dưới chót nhất về sau. Constantine liền làm theo mạch suy nghĩ. Thần tọa bên trong pháo đài nhân viên công tác, phụ trách sàng chọn ra mạnh nhất trật tự chi tử làm người giám sát. Người giám sát sớm tối hội phát hiện tại ngày 7 tháng 7 xuất hiện thần ở giữa. Tiến vào gian phòng kia thời điểm, thân thể ta hẳn là liền đã bị sứ đồ hóa. Chỉ là lúc kia ta cũng không biết, ta được đến hết thảy bí mật, kỳ thật cũng đều là thần biên soạn. Constantine rất tỉnh táo, hắn thời gian thật không nhiều. Hắn ý đồ hướng phía dưới đi, chuẩn bị đi tìm đến cuối cùng vật chứa thời điểm, đại não liền hội cảm thấy một trận choáng váng. Ý thức lần nữa tiến nhập thần quốc, trước khi đến thuộc về mình tòa kia phù không đảo trước đó. Constantine một mực cũng còn có tải chống cự lấy. Hắn giờ phút này nhìn xem như là ma trận sắp xếp từng tòa hòn đảo, giống như là vô số cái tiểu thế giới một dạng. Nơi này có vô số thăng trầm hỉ nộ ái ố. Hòn đảo số lượng so với trước đây hắn tiến vào thần quốc đã trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này chút gia tăng hòn đảo, Constantine biết đều là thẩm phán kỵ sĩ. Vô số cảm xúc, tình cảm, chập trùng tại cái này chút ma trận bên trong. Thần quốc tựa như là một cái cực kỳ đặc thù chuyển hóa khí. Nó đem nơi này đầu hết thảy chuyển hóa trở thành số liệu, phép tính, sau đó tập hợp đến cuối cùng trong thùng. Tất cả nhân loại lịch sử, tất cả cường đại thiên phú, đều tại tôn này trong thùng. Tựa như Constantine sứ đồ hóa về sau, có thể thi triển rất nhiều tiền nhiệm trật tự chi tử năng lực. Đối với cuối cùng vật chưa tới nói, cái này chút vậy đều một dạng. Đây là một cái trước đó chưa từng có trung cực quái vật. Một khi thật chế tạo ra, Constantine tin tưởng chỉ sợ hạo kiếp cấp sinh vật cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng lúc này đây tiến vào thần quốc để Constantine ẩn ẩn cảm thấy lấy. Đại khái mình không còn có biện pháp rời đi. Thần đã nhận ra mình hành vi. Lúc này sớm tiến vào thần quốc, liền là tại cầm tù mình ý thức. Ta nhất định phải cách mở thần quốc. Ta nhất định phải nhìn thấy chân tướng. Constantine vẫn là nghĩ như vậy. Nhưng một khi tiến nhập huyền không đảo, gặp được sâu trong nội tâm mình chỗ hướng tới đủ loại về sau, cái kia chút ý thức phản kháng liền triệt để lắng lại. Ở chỗ này, hắn là Đường Cảnh, là Đường Nhàn đệ đệ, là con trai của Đường Vấn. Nơi này hết thảy đều rất tốt đẹp. Trong ngày này, Đường Nhàn nói cho Đường Cảnh nói, ngươi thấy nơi xa những phù không đảo đó sao? Thấy được, ngươi nói chúng ta có thể rời đi. Hòn đảo này, tiến về khác đảo sao? Đường Nhàn nói ra, không biết, chúng ta không phải sinh ra ngay ở chỗ này. Đường Cảnh nói ra, ta cảm thấy không phải, cái này là lần đầu tiên trong thế giới này. Đường Nhàn nói với Đường Cảnh ra lời như vậy, Đường Cảnh cực kỳ kinh ngạc. Ca ca, ngươi thế nào? Ta cảm thấy cái thế giới này là giả. Đường Nhàn ngữ khí bình tĩnh mà nghiêm túc. Nhưng ta trước kia, lần thứ nhất tiến vào thần quốc thời điểm, Đường Cảnh vậy hoài nghi qua. Cái kia chút nơi xa hòn đảo, nổi bồng bềnh giữa không trung, thế giới chân thật tại sao sẽ là như vậy? Nhưng lúc kia Đường Nhàn nói, thế giới chính là như vậy, thần mang cho chúng ta hết thảy, người bản thân nhìn thấy đủ loại, kỳ thật đều là thần tích. Thế là dần dà, đối với cái thế giới này đề phòng, Đường Cảnh liền để xuống, hắn bắt đầu tin tưởng đây hết thảy đều là thần tích, đều là thần minh chúc phúc. Hắn mong muốn tại lưu tại nơi này, vĩnh vĩnh viễn xa. Dù là mỗi một lần sau khi tỉnh lại, biến thành Constantine, hắn lại vô cùng mâu thuẫn thần quốc. Hiện thực cực kỳ tàn khốc nhưng lại chân thực tồn tại. Mộng cảnh rất tốt đẹp lại chung quy là mộng ảo tan vỡ. Constantine cùng Đường Nhàn vừa lúc đều là nhất là phải thiết thực. Mà thần quốc quá mỹ hảo lại để cho Constantine khó mà chống cự. Cho tới nay, Constantine tại trong hiện thực liền chống cự lại tiến vào thần quốc. Mà tới được thần quốc, hắn lại không lại mong muốn ra ngoài. Chính là như vậy lâu dài mâu thuẫn dày vò lấy hắn. Thần quốc như là tinh thần lồng giam, để nó không cách nào rời đi. Nơi này mỗi người, tựa hồ vậy đều đối thần minh thành kính vô cùng. Cho nên lần này, Đường Cảnh thập phần chấn kinh. Vì sao ca ca sẽ nói ra dạng này khinh nhờn thần minh lời nói? Constantine không biết, thần quốc hết thảy số liệu đều đến từ kim tự tháp nhân loại bên trong. Thông qua ký ức bố trí, để mỗi một cái hòn đảo hạch tâm tồn tại đều có thể cảm nhận được thế giới lớn nhất thiện ý. Nhưng Đường Nhàn ngoại trừ, Đường Nhàn phần lớn thời gian không trong kim tự tháp, đến 12 tuổi trước đó, hắn một mực bị trung giao cùng Đường Vấn bảo hộ rất tốt, khó mà bị giám sát. 12 tuổi về sau, Đường Nhàn nhân cách lại bởi vì Nhan Tiểu Linh phát sinh qua cực đại địa biến, cho nên đây hết thảy đều khiến cho Đường Nhàn số liệu đối với trật tự giả tới nói thập phần khó mà bình chắc. Thẳng đến 18 tuổi về sau, Đường Nhàn thoạt nhìn cũng chỉ là một cái nhẫn nhục chịu đựng người. Một mực đợi tại khu mỏ quặng, đến thời gian liền đi về nghỉ, vậy không gây phiền toái, cũng không muốn lấy leo đến tầng cấp cao hơn. Thần quốc bên trong Đường Nhàn, tại hồi lâu trước đó, đều là một cái tàn thứ phẩm, một cái có Đường Nhàn bề ngoài, nhưng không có Đường Nhàn linh hồn tàn thứ phẩm. Hắn chỉ là thần chế tạo một cỗ khôi lỗi, ôn nhu thân mật. Đối đệ đệ Đường Cảnh rất tốt, để mà thỏa mãn Đường Cảnh đối huynh đệ thân tình khao khát. Nhưng ngay tại mấy tháng trước, trật tự giả đạt được đường nhàn số liệu, bởi vì Constantine đem đường nhàn kéo vào qua một lần thần quốc. Đường nhàn phản loạn cùng kiệt ngạo, với cái thế giới này đủ loại chất vấn, liền thành người này lớn nhất đặc điểm. Cái này nói đến có chút buồn cười, tựa như là thần tại mình cho mình ngột ngạt, nhưng máy móc phép tính, đến cùng là không có chân thực sinh mệnh linh hoạt. Đây là một cái bác, tựa như là đường nhàn thần quốc bên trong, có một cái yêu đường nhàn thắng qua thần Minh Lê Tiểu Ngu. Mà từ lúc lần kia đường nhàn tiến vào thần quốc về sau, Constantine thế giới bên trong, vậy có một cái khao khát tự do thắng qua thuận theo thần minh đường nhàn. Cái này đường nhàn là giả, lại cùng thật đường nhàn một dạng với cái thế giới này bắt đầu chất vấn. Chẳng biết tại sao, đường cảnh nhìn trước mắt huynh trưởng bộ dáng, cảm thấy giống như đã từng quen biết, tựa như là rất nhiều năm trước, mọi người vẫn là trẻ nhỏ thời điểm, phát sinh qua cùng loại sự tình. Lúc kia cũng là một người như vậy, tự nhủ đồng dạng lời nói, cái thế giới này là giả, đường cảnh cảm giác hết thảy là quen thuộc như vậy, lại liền là nghĩ không ra, đường nhàn tự nhiên vậy không ý thức được, ca, ngươi làm sao có thể chất vấn thần đâu, đường nhàn lắc đầu, nói ra, nói đến ta cũng rất tò mò, mấy tháng trước, ta với cái thế giới này kiên định không thay đổi. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, ta liền lưu ý đến cái thế giới này một chút mảnh sai lầm. Ngươi nhìn cái kia chút mây, to lớn thể tích mây giống là mỗi ngày đều một dạng. Đến ban đêm, tinh không cũng nên là biến hóa. Nhưng, là biến hóa a, thế nhưng là biến hóa đều một dạng. Ngươi không cảm thấy rất đáng sợ sao? Đường cảnh sững sờ, chúng ta gặp qua thần sao? Không có. Chúng ta trong trấn, nhiều tuổi nhất người là Lê Vạn Nghiệp. Vâng, hắn gặp qua thần sao? Không có, hắn lúc nào đến, giống như cũng là trước đây không lâu. Ngươi có muốn hay không qua? Thần quốc bên trong hết thảy, kỳ thật đều là chúng ta tại một cái thế giới khác bên trong nhận biết người. Có ý tứ gì? Đường cảnh cảm giác được tê cả da đầu. Đường nhàn nói ra. Có lẽ tồn tại một cái thế giới khác, một cái chân chính thế giới, nơi đó ngươi biết Lê Vạn Nghiệp, thế là thần quốc vì để cho cái thế giới này trở nên càng chân thực. Liền an bài một cái giống nhau tồn tại tiến đến. Ca ca, đây hết thảy đều là ngươi phán đoán a, phải không? Đại khái đi, nhưng ta sẽ không đình chỉ loại ý nghĩ này. Vạn nhất ngươi là giả đâu? Vạn nhất chúng ta phụ mẫu đều là giả đâu. Đường nhàn vĩnh viễn là đường nhàn. Thủy chung sẽ đối với chung quanh hết thảy bảo trì hoài nghi. Đường cảnh thì lui lại một bước, có vẻ hơi hoảng sợ. Đường nhàn lúc này vỗ vỗ đường cảnh bả vai nói ra. Đệ đệ, kỳ thật mấy tháng nay, ta tựa như là chợt nhớ tới cái gì. Không hiểu liền là cảm thấy cái thế giới này hết thảy đều là giả. Ta đã quan sát hơn mấy tháng, ta phát hiện mọi người hành vi, kỳ thật đều lộ ra rất trống vắng. Ba ba mụ mụ là như thế này, cú mang là như thế này. Gansa, Uranus, Siren, Hy Hòa, bọn hắn cũng đều là như thế. Nhìn cực kỳ chân thực, nhưng có đôi khi càng giống là tại đóng vai tốt một cái có thể giấu giếm qua chúng ta NPC. Đường. Cảnh khó có thể tin, cảm thấy huynh trưởng ý nghĩ quá nghe rợn cả người, chẳng lẽ lại ca ca vậy cho là ta là giả, với lại dạng này sinh hoạt, không mỹ hảo sao? Đường nhàn lắc đầu, nói ra, mấy tháng nay, ta quan sát phát hiện, có lẽ chỉ có ta và ngươi là thật, vì sao hắn, chính ngươi không có phát giác được sao? Ngươi thường xuyên trong lúc lơ đãng toát ra hoang mang mê mang cùng dãy giụa biểu lộ. Ta, có sao? Đường cảnh cảm giác được tay chân lạnh buốt, một loại trước đó chưa từng có sợ hãi đánh tới. Đường nhàn thì ở thời điểm này nói ra. Ta vậy một dạng, không biết vì sao, ta chính là phản cảm nơi này. Chỉ bất quá ta cùng ngươi khác biệt. ngươi cái kia chút phản ứng, cực kỳ đã sớm có, mà ta với cái thế giới này mâu thuẫn, tựa như là mấy tháng trước bỗng nhiên thức tỉnh, nhưng là không quan hệ, huy đệ chúng ta hai cái, từ giờ trở đi, chậm rãi quan sát, nhất định có thể phát hiện chút cái gì. Đường Nhàn lực lượng 10 phần, ngược lại là cho Đường Cảnh một chút dũng khí. Ca ca, ngươi cảm thấy hiện tại sinh hoạt không tốt sao? Nhưng nếu như là già, tươi đẹp đến đâu lại có ý nghĩa gì? Nếu như chân tướng cực kỳ tàn khốc, cái kia lựa chọn hư giả mỹ hảo, hoặc là cũng không phải. Im ngay, Đường Nhàn bỗng nhiên gia tăng thanh âm, để Đường Cảnh sửng sốt. Đường Nhàn tay đè tại Đường Cảnh trên bờ vai. Ta tin tưởng ngươi cùng ta một dạng, đều là thật sự. Đệ đệ, nghe ta nói, nếu như không phải là bởi vì thế giới chân thật có càng giá trị cho chúng ta thủ hộ đồ vật, như vậy ngươi ta đại khái liền sẽ cùng những người khác một dạng, yên tâm thoải mái tại trên tòa đảo này, đóng vai mình nhân vật. Nơi này cố nhiên mỹ hảo, nhưng là nếu quả thật tồn tại một cái khác càng thêm thế giới chân thật, chúng ta chí ít hẳn là có quyền lựa chọn lực, không phải sao? Là, điểm này Đường Cảnh ngược lại là đồng ý. Một khi tương thông về sau, đôi huynh đệ này rất nhanh liền hạ quyết tâm. Đường Cảnh nói ra, ca ca định làm gì? Có lẽ ta thật chỉ là một người bị bệnh thần kinh đâu. Đường Nhàn lúc này ngược lại đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Đường Cảnh nói ra, ca ca, không cần thăm dò ta. Ta tin tưởng ngươi trực giác. Tốt, nghe, nếu như cái thế giới này là giả, như vậy hết thảy vật chất đều là không chân thực. Hết thảy cũng chỉ là hình thái ý thức tồn tại. Nhưng tương tự thân là ý thức mà chúng ta không cách nào cảm giác được. Cho nên chúng ta hẳn là tìm tới một cái lỗ thủng. Là cùng loại logic lỗ thủng. Không sai, mặc dù ta cho rằng người không nên tin tưởng trực giác, nhưng ta không có khác tham khảo căn cứ. Mà mấy tháng nay, trong đầu của ta tựa như là có âm thanh tại nói cho ta biết một dạng. Cái thế giới này là giả. Chúng ta tiếp tục chờ đợi. Sớm tối sẽ trở thành một đoạn số liệu. Cái kia mang ý nghĩa cái gì? Cái kia mang ý nghĩa chúng ta tồn tại, có thể tùy thời bị xóa bỏ, cũng có thể tùy thời bị phục chế. Chúng ta không còn có sinh mệnh độc lập tính. Đoạn này vui buồn thất thường, không có bất kỳ cái gì căn cứ đối thoại. Liền thành Constantine thần quốc tan rã bắt đầu. Giờ khắc này, Đường Cảnh đối Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta cùng một chỗ tìm tới chân tướng. Câu nói này nói ra miệng thời điểm, Đường Cảnh trong đầu lần nữa lóe lên cái gì, bởi vì quá nhanh, hắn không có bắt được. Nhưng cái loại cảm giác này Đường Cảnh là minh bạch, lại là giống như đã từng tương tự cảm giác. Phảng phất rất nhiều năm trước, mình vẫn là trẻ nhỏ thời điểm, liền cùng huynh trưởng cùng một chỗ nói qua cùng loại lời nói. Chỉ là hoàn cảnh không phải ở chỗ này, mà là tại một cái khác, lạnh lẽo trong thành lũy, thần quốc bên trong thời gian, cùng hiện thực cuối cùng không giống nhau dạng. Cái này giống như là Siren mộng cảnh một dạng, trong mộng cảnh qua hồi lâu, có lẽ trong hiện thực chỉ là một cái hô hấp. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh bắt đầu đối mỗi người triển khai điều tra, hỏi thăm bọn hắn đi qua, bối cảnh, yêu thích. Hai người này không kiêng nể gì cả, vậy hoàn toàn không sợ làm cho cái gì phát giác. Nhưng nói đến rất kỳ quái, Đường Cảnh hỏi cái gì, những người này đáp cái gì, mà Đường Nhàn hỏi cái gì, tựa như là quyền hạn không đủ một dạng. Những người này phần lớn không thế nào để ý tới, đều sẽ tìm cái lý do tránh đi. Đủ loại này khác thường, vậy càng thêm kiên định hai người ý nghĩ. Điều tra quá trình không tính thuận lợi, nhưng cũng không có bao lớn không thuận, chỉ là thời gian hao tổn đến tương đối lâu. Đại khái trong thần quốc vượt qua thời gian nửa tháng, Đường Nhàn cùng Đường Cảnh mới chính thức phát hiện cuối cùng sơ hở. Là tại Lê Vạn Nghiệp, Đường Nhàn nhớ kỹ Lê Vạn Nghiệp có một đứa con gái. Vậy chẳng biết tại sao, Đường Nhàn không cách nào nhớ tới nữ nhi này là ai. Nhưng nữ nhi này tác dụng cực kỳ mấu chốt, mà Đường Nhàn mình hỏi Lê Vạn Nghiệp thời điểm, Lê Vạn Nghiệp cái gì cũng không nói. Đợi cho Đường Cảnh đến hỏi thời điểm, Lê Vạn Nghiệp biểu lộ mới có biến hóa. Ngươi là muốn tiếp tục làm cái trấn này trưởng trấn, còn là muốn bảo hộ con gái của ngươi. Nữ nhi, Lê Vạn Nghiệp thần sắc cực kỳ mê mang. Thế giới hiện thực bên trong cái kia Lê Vạn Nghiệp, tàn nhẫn vô cùng, có thể vì củng cố Lê gia địa vị, đem thế giới 1/6 nhân khẩu chuyển đổi thành thẩm phán kỵ sĩ. Trong con mắt của mọi người, Lê Vạn Nghiệp đều nên một cái không có tình cảm kiêu hùng. Nhưng Lê Vạn Nghiệp giấu giếm đến quá thiên hạ người, lại như thế nào giấu giếm đến qua trật tự giả. Chân thực Lê Vạn Nghiệp đem mình 3 đứa con gái thấy trọng yếu nhất, hắn làm ra, vậy bất quá là hy vọng có thể đem bao la nhất thiên hạ lưu cho bản thân con cái nhóm. Dù là Lê Tiểu Ngu Lê Tiểu Niên, cũng không mong muốn dạng này quà tặng. Hết thảy cực kỳ giống Đường Nhàn ban đầu ở thần quốc nhìn thấy Lê Tiểu Ngu thời điểm. Hết thảy cảnh đường phố bỗng nhiên dừng lại, Lưu Động Phong, đám người chung quanh đều toàn bộ đứng im. Khi cái thế giới này xuất hiện logic lỗ thủng thời điểm, thần quốc thế giới liền hội tự sụp đổ. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh giờ phút này nhìn xem phảng phất lúc ngừng thế giới, lại nhìn phía xa to lớn đám mây bắt đầu từng chút biến thành màu xám, đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Nhưng Đường Nhàn trong mắt càng nhiều là vui vẻ. Chúng ta là đúng, cái thế giới này quả nhiên có vấn đề. Chỉ là loại này vui vẻ cũng không có tiếp tục bao lâu. Chung quanh sự vật bắt đầu chậm rãi biến mất. Cả cái to lớn huyền không đảo biến thành một mảnh nổi lơ lửng số liệu ma trận. Đường đi, phòng ốc, người đi đường, hết thảy đủ loại đều tan thành mây khói. Đường Cảnh vẫn cho rằng chỉ cần cùng ca ca cùng một chỗ, liền có thể đối mặt đây hết thảy. Nhưng chân chính để hắn sợ hãi sự tình bắt đầu phát sinh. Đường Nhàn đang tại từng chút tiêu tán. Đường Cảnh đột nhiên lui mấy bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, không ngừng lắc đầu. Vì sao oang, liền ca ca ngươi vậy? Lúc này, Đường Nhàn ngược lại bình tĩnh xuống. Hắn nhìn xem bầu trời màu xám, ngữ khí bình thản nói ra, nguyên lai là dạng này. Phát sinh cái gì? Vì sao ác ca ca sẽ cùng theo biến mất? Đường Nhàn thân thể càng ngày càng hư hóa trong suốt. Hắn chậm rãi nói ra, kỳ thật ngay từ đầu, ta cho là ngươi cái này đệ đệ cũng là giả. Nhưng bây giờ nghĩ lại, là ta nghĩ sai, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hòn đảo này chính là vì vây khốn ngươi, mà ta cũng chỉ là vây khốn ngươi một bộ điểm. Ta không biết vì sao ta bỗng nhiên có ý thức phản kháng. Nhưng ta cực kỳ may mắn, ta có thể đến giúp ngươi rời đi nơi này. Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia vô cùng ôn hòa. Là Đường Cảnh một mực muốn đi gặp nhất dáng tươi cười. Cho nên, cái kia chút nhân tài hội trả lời ta vấn đề, mà cự tuyệt trả lời ca ca vấn đề. Là, bởi vì nói cho cùng, ngươi là tòa đảo này chủ nhân, đẳng cấp cao nhất, mà ta, cùng những người khác một dạng đẳng cấp, đều là dùng đến mê hoặc ngươi, vây khốn ngươi. Đường Cảnh bỗng nhiên cảm giác được như là châm đâm bình thường đau đầu. Đường Nhàn tay lại một lần nữa rơi vào Đường Cảnh trên bờ vai. Lại không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Tựa như là một đạo hư vô linh hồn. Ngươi nhìn, đệ đệ, cái thế giới này còn có rất rất nhiều hòn đảo. Bọn hắn cùng ngươi một dạng, đều là vây ở cái này hư giả thế giới ngươi. Ca ca không có cách nào cùng ngươi cùng rời đi, nhưng ngươi a, tương lai nhất định phải đem những người này mang đi ra ngoài. Đoạn văn này nói xong về sau, Đường Cảnh trong đầu bỗng nhiên sinh ra rất nhiều ký ức. Đường Nhàn vậy triệt để biến mất, ngay tại lúc đó, thần tòa pháo đài bên trong, vốn không nên ở thời điểm này tỉnh lại Constantine, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong đôi mắt mang theo đau đớn, di chuyển bước chân, đi đến thần tọa tầng dưới chót nhất. Đây là ngày thứ sáu. Một ngày này, càng ngày càng nhiều nhân loại từ thành lũy rời đi, đi đến Bách Xuyên Thị. Một ngày này, thần quốc bên trong hai cái Constantine liên thủ, phá giải rơi mất thần quốc trói buộc. Tại Constantine đến thần tọa tầng dưới chót nhất thời điểm, tất cả môn giống như là có ý thức một dạng, bắt đầu vì Constantine cho đi. Hắn thông hành không trở ngại, trước đây gặp được đủ loại trở ngại, giờ khắc này không còn sót lại chút gì, liền như là chỗ sâu nhất bên trong. Cái kia phía sau màn người đối Constantine bỗng nhiên hứng thú. Cao cao tại thượng thần vương, quyết định gặp một lần cái này thần tử. Lúc này, tiến nhập ngày thứ bảy, Constantine cuối cùng một ngày, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?